Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2017, nhất sinh nhị. Canh thứ hai, Đế Thích Thiên nhanh chóng bấm một cái quái lạ thủ quyết. Một tay hướng trên, một tay hướng xuống, cả người tỏa ra nồng nặc bá đạo đạo tâm khí tức. Trong mắt càng là bắn mạnh ra bá đạo vô cùng dọa người thần thái. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, lão gia hỏa một tiếng quát lớn, một đạo màu đen nhánh ánh sáng, từ trên người hắn, tỏa ra mà lên, hình thành một cột sáng, chống trời đâm địa mà đi, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại lên một đoạn, thiên địa này, càng ngày càng phân, càng ngày càng sáng, chỉ ở trung ương bên trong, có màu đen nhánh ánh sáng. Cùng thiên địa đối kháng, rất có vài phần đỉnh thiên lập địa vậy, cường bá phong hái. Nhưng Phương Tuấn Mi đám người, nhưng là thấy rõ ràng, ở đó quang trung ương bên trong, Đế Thích Thiên bắp thịt càng ngày càng căng, mái tóc dài màu vàng óng căn căn thẳng mà đứng lên. Trong mắt có vẻ thống khổ hiện ra, hắn cũng bị xé chia làm hai nửa, một trọi một bên dưới. Hắn không đánh được rồi. Bạch, bạch, mọi người mới như thế nghĩ, liền gặp hai đạo quang ảnh, đồng thời từ đỉnh đầu của hắn bên trong xông ra, tiên thần chi thân rốt cục hiện thế, một tôn hỏa diễm tiên thần chi thân, một tôn thổ chi tiên thần chi thân. Sau khi đi ra, một cái hướng trên, một cái hướng xuống, oanh kích lên, đều là thiên đạo như huyết. Đấu. Kịch liệt đấu, không biết qua bao lâu bên trong, âm thanh rốt cục nhỏ xuống, mọi người lại nhìn kỹ lại lúc, một mảnh trời kia, đã càng sáng hơn mấy phần, nhưng chưa đạt đến nguyên lai trình độ, Đế Thích Thiên sừng sững ở trong hư không, hai tôn tiên thần chi thân bồi bạn tả hữu, lão gia hỏa khóe miệng, có một vệt máu tươi, ánh mắt cực nghiêm nghị nhìn phương xa. Phương xa kia bên trong, quân bất ngữ áo bào trắng phiêu phiêu, mặt ngoài nhìn lại, không có bao nhiêu biến hóa lớn, chỉ sắc mặt có chút tái nhợt, rốt cuộc từ đầu đến cuối không có gọi ra tiên thần chi thân hỗ trợ. Ta còn có hai chiêu nhị sinh tam, cùng tam sinh vạn vật, đạo huynh nghĩ lại đón một cái sao? Quân bất ngữ ánh mắt, bắt đầu ác liệt. Mọi người chỉ nghe thấy lời này, liền biết quân bất ngữ vừa nãy một chiêu này, tuy rằng bị phá, nhưng tự tin trái lại càng cao hơn, khí thế không giảm ngược lại tăng, mà hắn nếu dám nói thế với, liền hơn nửa không phải hư ngôn, hai chiêu này nhất định có, nhất định càng lợi hại. Đế Thích Thiên nghe vậy, con người lại ngưng, trong lòng có không nói ra được vẻ khiếp sợ. Chính hắn cũng là ngộ tính cao tuyệt tu sĩ, nghĩ ra thiên đạo thần thông, tự nhận đã vô cùng cao minh, nhưng quân bất ngữ cái này hậu bối, dĩ nhiên càng là tài hoa hơn người, chỉ này trước hai chiêu, đã vượt qua hắn mấy chục ngàn năm đăm chiêu, hắn là làm thế nào đến? Một hồi lâu, Đế Thích Thiên rốt cục mở miệng nói, đạo hữu tuy còn trẻ tuổi. Đối với thiên đạo lực lượng lý giải sâu, lại hơn ta vô cùng xa. Lão phu cửa này, xem ra còn phải tiếp bế đây. Quân bất ngữ cười không nói. Cho đến bây giờ, hắn cũng không cho gọi ra tiên thần chi thân đến. Một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Không cần đánh, trận chiến này ta chịu thua. Nhưng đạo hữu mặt khác hai chiêu, ta sớm muộn cũng sẽ tới đón. Đế Thích Thiên hào phóng chịu thua, thẳng thắn nói, người này lên cấp hai bước nửa bất quá mười mấy chục ngàn năm. Dường như năm đó Bạt Sơn lão nhân bình thường, cấp hống hống liền xuống núi. Đối với thiên đạo lực lượng lý giải, làm sao so sánh được quân bất ngữ cái này chuyển sinh không biết bao nhiêu lần ra hỏa. Nhanh như vậy liền chịu thua, mọi người thấy hắn chịu thua. Tất cả đều thán lên tiếng đến, không thể nào hiểu được, nhưng lại không biết phát kia trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đã là Đế Thích Thiên thủ đoạn mạnh nhất, nếu hơn nửa muốn thua, liều chết xuống không bằng bảo tồn thực lực. Khác mưu biện pháp, bạch, một cái lấy ra trước kim hộp kia, hướng về Quân Bất Ngữ phương hướng quang đến. Quân Bất Ngữ lóe lên tiếp được. Đế Thích Thiên đi tới bách tộc linh tổ một đám kia bên trong, nhưng không có giống như Hắc Ám Quang Đế rời đi, cũng không biết phía sau sẽ làm phản hay không hối. Quân Bất Ngữ đương nhiên cũng là không thể làm gì, hướng đi trở về đến, lại là một trận chiến hạ xuống. Quân Bất Ngữ danh tiếng ra tận, danh tiếng đại trấn, nhất lệch những tu sĩ khác ước ao chính là, lại là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, bị bọn họ thắng đi rồi. Lôi Long, Kiếm Trung Quân đám người, xem trợn cả mắt lên rồi, một mực không bỏ xuống được tự tôn, không nói ra được cầu lấy lời nói đến, đạo hữu giấu thật sâu, chờ Quân Bất Ngữ lại đây sau. Càn Khôn thị đại thán, Quân Bất Ngữ nở nụ cười gật đầu, lại truyền âm cho Phương Tuấn Mi mấy người nói, may mà đem hắn dọa sợ, như hắn biết ta hiện tại chỉ có một tôn tiên thần chi thân. Dây dưa xuống, thắng bại khó liệu, mấy người nghe vậy, tất cả đều lộ ra một cái chúng ta không tin quái lạ ánh mắt. Trời sáng choang lên, khôi phục như lúc ban đầu, cái kia vô số đến tham gia trò vui tu sĩ, cũng là triệt để phục hồi tinh thần lại, lại là nghị luận chi thân nổi lên, chư vị. Ta quyết định, cải tu kiếm đạo đao đạo, chết cũng muốn bái tiến đao kiếm thần tông bên trong đi. Có người cuồng nhiệt vậy nói, đạo hữu đây là coi trọng nhân gia kiếm lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo tốc độ. Bất quá ngươi nghĩ đến, ít nhất còn muốn bái tiến mấy vị này dưới trướng mới được. Lập tức có người trêu ghẹo, một mảnh oanh tiếng cười lên, vậy thì như thế nào? Vì đi càng xa hơn, đầu này đều có thể thấp, huống chi bái vào bọn họ dưới trướng, không một chút nào bôi nhọ chúng ta. Trước một người kiên định nói, dứt tiếng, là một mảnh tiếng phụ họa, không nên cao hứng quá sớm, bản thổ tam thiên vẫn không có đến đây, bọn họ mới thật sự là sâu không lường được vô địch tu sĩ. Có người dội đến nước lạnh, chính là đến rồi thì thế nào? Ngươi đừng quên, tứ thánh liên minh bên này, Phượng Nghiêu tiền bối cũng vẫn không có đến đây. Có người lập tức phản bác, lời vừa nói ra, lại là tiếng phụ họa, mọi người tiếng nghị luận, cũng là càng lớn lên, mà vào giờ phút này, trong phương xa cũng không có tam thiên nhòm ngó, như thiên sư cùng thiên địch, biết mình sai qua như vậy đặc sắc một trận chiến. Chỉ sợ cũng phải than thở đáng tiếc. Trúc Long, khuyết bảo bối của ngươi, ta sau đó đoạt đến một cái trả lại ngươi. Bên này, Đế Thích Thiên sau khi trở về, trước tiên hướng Trúc Long nói rằng, không sao cả, Trúc Long cũng là đại khí. Sau đó chính là cười một tiếng nói, đại ca nếu như có thể chỉ điểm một chút tiểu đệ hai bước nửa chi đạo. Tiểu đệ chính là lại dâng một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng cam lòng. Đế Thích Thiên nghe vậy, thâm thúy nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến. Cái khác linh tổ các tu sĩ, nghe được bọn họ lời nói, đều là trong lòng đại động lên, như cái kia Ma Hô La Gia, chắp tay hành lễ nói. Đế huynh, nghe nói thiên ma bộ tộc bên kia đệ nhất ma chủ đã hướng về cái khác mà tổ nhóm tuyên rằng quá hai bước nửa chi đạo, vạn mong đế huynh cũng tác thành một hồi chúng ta. Hắn giảng hắn liên quan gì đến ta? Đế Thích Thiên lập tức lạnh lùng trả lời. Ma Hô La Gia nghe vậy lúng túng không thôi, nói không ra lời. Các tu sĩ khác thì càng là nói không ra lời rồi. Trên thực tế, bách tộc bên trong thường có thảo phạt, nếu không có đại lợi ích phủ đầu, căn bản sẽ không kết minh. Đế Thích Thiên nếu là chỉ điểm ra một cái hai bước nửa đến, nói không chắc ngày nào đó liền bị người này đánh tới chính mình quê nhà đến rồi. Đương nhiên, thiên ma bên kia tương tự như vậy, nhưng không chịu nổi đệ nhất ma chủ đối với bước thứ ba mãnh liệt khát vọng. Mạnh mẽ vì chính mình chế tạo đối thủ. Này Đế Thích Thiên lên cấp 2 bước nửa bất quá mười mấy chục ngàn năm. Chính là tùy tiện kẻ quyền thế thời gian. Đương nhiên không thể nhanh như vậy đi bước đi này. Bầu không khí một hồi lâu lúng túng. Nhưng khi trước việc, hay là muốn mưu tính. Đại ca, này nhân tổ vẫn lạc chi địa sự tình làm sao bây giờ? Liền tính như thế sao? Trúc Long hỏi. Chúng linh tổ tu sĩ lần thứ hai nhìn về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lạnh nhạt nói. Đừng nóng vội, chờ, lời vừa nói ra, mọi người biết trong lòng hắn cũng không cam lòng. Yên lòng, tiếp tục chờ đợi, thời gian tiếp tục hướng phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.